có một sợi lại một sợi quang mang phá không mà ra, mỗi một sợi quang mang đều giống như xé mở âm dương hỗn độn, mở ra thái sơ, cho toàn bộ thế giới mang đến khởi đầu hoàn toàn mới. Theo oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt, đại địa rung động, cả vùng lay động, giống như đại địa chỗ sâu nhất, có đồ vật như thế nào muốn phá đất mà lên một dạng, cái này khiến không ít người giật mình kêu lên. Từng trận tiếng oanh minh này, đây chính là từ âm dương thiền môn truyền lại đi ra, tại thời điểm vang lên ầm ầm này, bao phủ âm dương thiền môn âm dương hỗn độn quay cuồng không ngừng, giống như trong âm dương thiền môn có cái gì quái vật khổng lồ sắp xuất thế một dạng, tự hồ là muốn đem toàn bộ thiên địa đâm xuyên một dạng. Cứ việc âm dương hỗn độn đang lăn lộn không ngừng, nhưng là âm dương hỗn độn vẫn là vững vàng bao phủ lại âm dương thiền môn, làm cho không người nào có thể thăm dò tình huống bên trong. Nhưng là, theo tiếng oanh minh bên tai không dứt thời điểm, quang mang nở rộ, giống như từng bộ tiên quang mở ra một dạng, tự hồ có từng tôn hạng người vô địch từ trong tiên quang đi tới đồng dạng. Nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn, lực lượng đáng sợ phóng lên tận trời, quản chi là âm dương hỗn độn là vững vàng bao phủ lại âm dương thiền môn, nhưng là, y nguyên để từng luồng lực lượng cường đại vô cùng vọt ra, ngoại giật mà xuất lực lượng đánh thẳng tới, giống như muốn phá hủy hết thảy, quy lực dễ như trở bàn tay kia, để cho người ta không khỏi rùng mình. Âm dương thiền môn đến tột cùng là cái gì lão tổ xuất thế đâu? Thời điểm này, mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu nào, nhưng là, theo từng luồng lực lượng này phóng lên tận trời, quản chi là âm dương hỗn độn đều không thể che đậy, cái này để bắt Tây Hoàng tu sĩ cường giả liền minh bạch, âm dương thiền môn có khó lường lão tổ xuất thế, mà lại không chỉ có một vị, chỉ sợ là mấy cái vô cùng cường đại lão tổ xuất thế, đây đều là trong ngũ mê lão tổ nha. Cảm nhận được từng luồng lực lượng này phóng lên tận trời, không ít người trong nội tâm vì đó chấn động, giống âm dương thiền môn cường đại như vậy truyền thừa tới nói, bình thường lão tổ còn không có ngủ say tư cách, đều sẽ theo thọ nguyên hao hết già đi, ở trong âm dương thiền môn, có thế ngủ say lão tổ, vậy cũng là 10 phần có phân lượng. Hiện tại tất cả mọi người cảm nhận được mấy cổ lực lượng, cái này mang ý nghĩa âm dương thiền môn có mấy vị trong ngủ mê lão tổ tỉnh lại. Âm dương thiền môn một hơi thức tỉnh mấy vị trong ngũ mê lão tổ, quản chi là đều không có lộ mặt, không giống Nhiên Kiếm Thiên Tôn, Thanh Long Cổ Hoàng như thế tỏ rõ thiên hạ, nhưng, đó đều đã đầy đủ nói rõ âm dương thiền môn quyết tâm, âm dương thiền môn đến tột cùng sẽ có như thế nào lão tổ xuất thế đâu. Nhìn thấy âm dương thiền môn xuất hiện loại dị tượng này, đã có không ít người suy đoán không chỉ, chính là còn có rất nhiều người dừng lại đang suy đoán thời điểm. Còn có rất nhiều người chưa có lấy lại tinh thần đến thời điểm, âm dương thiền môn một chi đội ngũ đã từ tông môn xuất phát, đã tới tổ thành bên ngoài, tốc độ nhanh chóng, làm cho không người nào có thể tưởng tượng, rất nhiều người đều còn đang ngẩn người đâu. Âm dương thiền môn lần này còn tính là rất điệu thấp, đội ngũ của bọn hắn từ tông môn xuất phát, đến tổ thành bên ngoài thời điểm, không có giống trống khua chiêng, cũng không có đi hiển lộ rõ ràng thực lực, mà lại lấy cực nhanh tốc độ đã tới tổ thành bên ngoài, mà lại... Âm dương thiền môn đội ngũ đến đằng sau, cũng không có lập tức xông vào tổ thành, mà là dừng lại tại tổ thành phạm vi bên ngoài, cũng không có cùng tổ thành xung đột trực tiếp. Âm dương thiền môn bắt đầu là như vậy điệu thấp, tự hồ cố ý đi điều hòa bọn hắn cùng tổ thành quan hệ trong đó, hoặc là, âm dương thiền môn cũng có những tính toán khác, bạch tiễn thiền đích thân tới. Không ít người giật mình âm dương thiền môn tốc độ cùng điệu thấp thời điểm. Tất cả mọi người đang suy đoán âm dương thiền môn có phải hay không muốn điều hòa cùng tổ thành quan hệ thời điểm, một cái tin tức kinh người truyền tới, bạch tiễn thiền đem thân nhập tổ thành, bái phỏng tổ thành chư lão. Tin tức này không chỉ là láng giềng tin tức ngầm truyền đi, cũng là âm dương thiền môn cố ý truyền đi, mà lại, tại cùng ngày, bạch tiễn thiền bái thiếp liền đã đưa vào tổ thành, bạch tiễn thiền còn chưa nhập tổ thành, bái thiếp đã trước nhập tổ thành, đây cũng là lộ ra 10 phần có phong độ. Cũng là lộ ra nho nhã lễ độ, âm dương thiền môn đây là muốn tiên lễ hậu binh. Nghe được tin tức như vậy đằng sau, có đại giáo lão tổ minh bạch âm dương thiền môn đây là muốn làm gì? Bạch thiếu chủ muốn tới, hắn đích thân tới tổ thành nha, lần này liền náo nhiệt, thế hệ trẻ tuổi nghe được bạch tiễn thiền muốn đích thân tới tổ thành, đó là lập tức sôi trào, tất cả thế hệ trẻ tuổi tu sĩ đều nhẫn nại không nổi, top 5 top 3 thảo luận đứng lên, bạch thiếu chủ muốn tới. Có thế tận mắt thấy một lần hắn vô thượng thần tư, chuyến này cũng không có đi không, đây đã là thu hoạch lớn nhất. Vừa nghe đến bạch tiễn thiền muốn tới, không biết có bao nhiêu tuổi trẻ nữ tu sĩ điên cuồng, rất bao nhiêu nữ đều nghĩ thầm hoa si. Có thế gặp bạch thiếu chủ, ta cũng đủ hài lòng, nếu là có thể cùng bạch thiếu chủ nói mấy câu, cả đời này cũng đáng. Có thiếu nữ càng là lập tức biến thành tiểu mê muội, lập tức hai mắt hoa sáng, si ngốc nói ra, bạch thiếu chủ thần tư vô song, chính là trong nam nhân chân long, gặp một lần, liền cả đời khó quên. Cũng có từng thấy bạch tiễn thiền nữ tu sĩ, cũng không khỏi vì đó thần hồn điên đảo, lấy chồng, liền muốn gả cho bạch thiếu chủ nam nhân như vậy nha. Thậm chí có nữ tu sĩ miên man bất định, nói ra, nếu là có thể cùng bạch thiếu chủ có một đêm điên loan đảo phượng, cả đời còn có cầu gì hơn. Đương nhiên, một chút nữ tu sĩ phản ứng như vậy cũng làm cho một chút thế hệ trẻ tuổi tu sĩ vì đó khó chịu, nhưng, cũng không thể tránh được. Tại trong thế hệ trẻ tuổi, liền xem như thiên phú cho dù tốt tu sĩ, liền xem như lại cao hơn ngạo người trẻ tuổi, ở trước mặt bạch tiễn thiền, cũng đều không thể không cúi đầu xuống, cao ngạo không nổi. Bởi vì bạch tiễn thiền thật sự là quá ưu tú, có thể được xưng là Bắc Tây Hoàng tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.